hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 118, cái cuối cùng cố sự, 15, góc truyện audio.com. Triệu Hiên liên tiếp mấy ngày cũng sẽ ở trong lúc lơ đãng nhớ tới Diệp Phi, nhớ tới nàng không thèm để ý chút nào từ trước mặt hắn đi qua dáng vẻ. Nàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, bộ dáng kia, giống như hắn là cái dâu ria người đi đường, nàng đã từng vì hắn làm rất nhiều chuyện. Giống như vào thời khắc ấy đều tan thành mây khói, có lẽ là bởi vì trải qua một trận sinh tử, cho nên ý nghĩ của nàng cũng có thay đổi. Đối với loại tình huống này, hắn vốn nên cao hứng mới là, dù sao Diệp Phi không dây dưa hắn cũng coi như cho hắn bớt đi phiền phức. Nhưng không biết vì cái gì, hắn vậy mà lại thỉnh thoảng nhớ tới nàng, hắn trong mộng thậm chí đều xuất hiện Diệp Phi cái bóng. Hắn mộng thấy Diệp Phi đứng ở trước mặt hắn, hô hào tên của hắn, nụ cười sán lạn như nắng gắt, trương dương lại xinh đẹp. Kia là hắn tại Diệp Phi trên thân chưa từng thấy qua bộ dáng, hắn trong trí nhớ Diệp Phi càng nhiều hơn chính là kiêu căng, bá đạo, không giảng đạo lý. Coi như cười cũng mang theo một cỗ yếu ớt sức lực, xem xét chính là bị sủng ái lớn lên đứa trẻ nhỏ, chưa từng dạng này xinh đẹp. Hắn đều nhanh không biết trong mộng Diệp Phi để hắn cảm thấy đặc biệt lạ lẫm, không đúng. Triệu Hiên cảm thấy hắn lúc này tâm thái có chút quỷ dị, hắn tại sao muốn chấp nhất tại Diệp Phi coi hắn là cái người xa lạ đối đãi đâu. Diệp Phi thế nào không có quan hệ gì với hắn, dù sao Diệp Phi với hắn mà nói cũng là dâu ria người, nghĩ như vậy. Triệu Hiên tâm tình quả nhiên đã khá nhiều, hắn nói với mình đừng đi nghĩ Diệp Phi, hắn cũng xác thực không nghĩ thêm Diệp Phi, nhưng là rất kỳ quái. Hắn trong mộng vẫn là sẽ xuất hiện Diệp Phi cái bóng, hắn mơ tới cái kia trong đêm mưa. Ôm mèo con tại trong mưa chạy người dĩ nhiên từ Thẩm Linh Linh biến thành Diệp Phi, hắn nhìn xem nàng cởi áo khoác đem mèo con ôm vào trong ngực. Một đường che chở nó thận trọng, rõ ràng chính nàng đều bị nước mưa xối, lại không thèm quan tâm, chỉ cái nhìn này, liền để hắn nhớ kỹ nàng. Sau đó lại cũng không thể quên được, hắn đối nàng vừa thấy đã yêu, Triệu Hiên chưa hề đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân động tâm qua. Lúc trước hắn hơn 20 năm nhân sinh toàn bộ làm từng bước sinh hoạt. Mỗi khi Triệu Mẫu lẩm bẩm để hắn giao cái bạn gái hoặc là an bài cho hắn ra mắt thời điểm, hắn đều vô cùng bài xích, hắn thanh tâm quả dục. Thậm chí một lần cho là mình sẽ một người độc thân cả một đời, nhưng hắn dĩ nhiên đối với một cái lần đầu gặp gỡ nữ nhân động tâm. Vẫn là vừa thấy đã yêu, hắn nghĩ đến nàng, nhớ kỹ nàng, bức thiết muốn nàng trở thành thê tử của hắn. Hắn lần thứ nhất biết đối với một nữ nhân tâm động là tư vị gì, Triệu Hiên bỗng nhiên từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Hắn đầu đầy mồ hôi theo mở đèn ngủ, trong mộng cảm giác quá rõ ràng, giống như tại trong hiện thực phát sinh đồng dạng, A Hiên, thế nào? Thấy ác mộng sao, Thẩm Linh Linh ngủ được mơ mơ màng màng, nàng nửa trợn tròn mắt nhìn về phía Triệu Hiên sững sờ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không phân rõ cái gì là hiện thực, cái gì là mộng cảnh, hắn đầu óc còn có chút mơ hồ. Cho nên nghe được bên tai giọng của nữ nhân, phản xạ có điều kiện hô câu, vi vi, Thẩm Linh Linh trong lòng một lộp bộ. Triệt để từ trong mộng tỉnh táo lại, nàng trừng to mắt nhìn về phía Triệu Hiên, một cỗ ý lạnh từ trong lòng nổi lên, ngươi vừa rồi, gọi ta cái gì? Triệu Hiên lúc này cũng rốt cục giật mình tỉnh lại, hắn kinh ở nơi đó, hắn mới vừa nói cái gì, vi vi, hắn hô tên Diệp Phi sao? Thẩm Linh Linh mặt đỏ thắm gò má một chút xíu rút đi nhan sắc, A Hiên, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì, Triệu Hiên, ta... Hắn cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, hắn vừa rồi dĩ nhiên không có từ trong mộng thoát ly. Coi là cái kia lòng tràn đầy yêu Diệp Phi nam nhân liền là chính hắn, cho nên sau khi tỉnh lại, thốt ra hô tên Diệp Phi, hắn hô lên vi vi hai chữ lúc. Dĩ nhiên tuyệt không cảm thấy lạnh nhạt ngược lại giống trong mộng như vậy rất quen lại thân mật, thật xin lỗi, Linh Linh, ta làm cái ác mộng. Triệu Hiên bị Thẩm Linh Linh trong mắt kinh hoàng cùng bị thương thấy có chút hoảng hốt, giải thích nói, ngươi không nên hiểu lầm, hiểu lầm. Thẩm Linh Linh nhảy ướt sũng mắt to, khổ sở mà nói, A Hiên, ngươi lại đem ta trở thành những nữ nhân khác, đây là hiểu lầm sao, coi như ngươi làm ác mộng. Ta không biết, là dạng gì ác mộng, để ngươi tỉnh lại sẽ còn đem ta ngộ nhận thành vi vi đâu, Triệu Hiên trầm mặc. Trong mộng tràng cảnh hắn muốn giải thích cho Thẩm Linh Linh nghe sao, lúc này nói, chỉ sợ Thẩm Linh Linh sẽ càng thêm tức giận, Linh Linh, ngươi tin tưởng ta. Qua nhiều năm như vậy bên cạnh ta chỉ có ngươi, nếu như ta thật sự có cái gì khác như thế nào lại giấu giếm ngươi, Thẩm Linh Linh cắn môi. Nàng còn là rất khó qua, đương nhiên cũng khiếp sợ tại Triệu Hiên thốt ra vi vi, cái này khiến nội tâm của nàng 10 phần không tiếp thụ được. Ngươi nói cho ta cái kia vi vi đến cùng là ai, ta có biết hay không, Triệu Hiên, đã không có gì, ngươi vì cái gì không muốn nói đâu. Ngươi còn muốn giấu giếm ta cái gì, Thẩm Linh Linh vừa tức vừa khổ sở, lúc này là ngủ gật hoàn toàn không có, đầu óc thanh tỉnh cực kỳ. Vô luận như thế nào đều muốn hỏi cho ra nhẽ, làm sao vậy, không thể nói sao, ân ta đã biết, Thẩm Linh Linh trực tiếp đứng dậy xuống giường. Nàng mặc dù rất bình thường, không giống Triệu Hiên như thế có lóa mắt ra thế cùng tài hoa, nhưng tại tình cảm trước mặt. Tất cả mọi người là bình đẳng, đã trong lòng đối phương còn ghi nhớ lấy những nữ nhân khác, coi như Triệu Hiên là tiểu thuyết nam chính. Nàng cũng sẽ không làm oan chính mình trông coi một cái không yêu mình nam nhân, Triệu Hiên nhìn xem Thẩm Linh Linh đứng dậy, lập tức nói, ngươi không tin ta nói. Thẩm Linh Linh nói, ngươi cũng không nói cho ta vi vi là ai, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi, Triệu Hiên suy tư một lát, bất đắc dĩ nói, là Diệp Phi. Ta thật chỉ là làm cái liên quan tới nàng ác mộng cho nên mới sẽ thốt ra hô tên của nàng, Thẩm Linh Linh kinh ngạc một chút, nàng cau mày nói. Ngươi là nói Diệp Phi, ngươi mơ tới nàng, Triệu Hiên lau chán gật đầu, chính hắn đều cảm thấy có chút không rời đầu cùng không hiểu thấu, đúng vậy à. Ta cũng không nghĩ tới vì sao lại đột nhiên mơ tới Diệp Phi, Thẩm Linh Linh lập tức truy vấn, ngươi mơ tới nàng cái gì rồi? Nàng căn bản không nghĩ tới Triệu Hiên trong miệng vi vi lại chính là Diệp Phi, hắn mơ tới nàng cái gì rồi, hắn vì sao lại mơ tới nàng? Triệu Hiên lắc đầu nói, không có gì, trong mộng đồ vật vốn là kỳ kỳ quái quái, ta đều đã quên, Thẩm Linh Linh, ngươi không nhớ nổi sao? Một chút cũng nhớ không nổi sao, Triệu Hiên nghĩ đến trong mộng hoang đường tràng cảnh đã cảm thấy buồn cười. Hắn liền thật sự dắt khóe miệng nở nụ cười, ở trong mơ ta giống như coi Diệp Phi là thành ngươi, ngươi có chịu không cười, quả nhiên là mộng a. Đều là giả tốt Linh Linh, đừng suy nghĩ nhiều, nhanh ngủ đi, Thẩm Linh Linh lại bị Triệu Hiên đơn giản mấy chữ làm cho giật mình. Nàng lúc này nơi nào còn ngủ được, trước đó còn đang bởi vì Triệu Hiên xem nàng như thành những nữ nhân khác mà thương tâm khổ sở. Lúc này cũng chỉ còn lại có kinh hoàng, ngươi coi Diệp Phi là thành là ta rồi, ngươi vì sao lại coi Diệp Phi là thành là ta? Triệu Hiên kỳ quái nhìn Thẩm Linh Linh một chút, nàng có phải là quá khẩn trương, sửa chữa một chút, là ở trong mơ coi Diệp Phi là thành ngươi? Là mộng bên trong, ngươi còn nhớ rõ ta lần thứ nhất gặp được ngươi cái kia buổi tối sao, ta mộng thấy cứu được con mèo kia người biến thành Diệp Phi. Hắn nhìn Thẩm Linh Linh sắc mặt càng ngày càng không tốt, đành phải kết thúc cái đề tài này, chính là một giấc mộng mà thôi. Ngươi làm sao khẩn trương như vậy, lo lắng ta thích người khác sao, ta không có khẩn trương, Thẩm Linh Linh ra vẻ tức giận nói. Nếu như chỉ là một cái đơn giản mộng, vậy ngươi có thể sau khi tỉnh lại còn gọi lấy những khác tên của nữ nhân sao, ngươi nhanh thành thật nói cho ta. Ngươi còn mơ tới cái gì rồi, Triệu Hiên bất đắc dĩ nói, ta chính là ở trong mơ coi Diệp Phi là thành là ngươi a, đem ta và ngươi trải qua sự tình. Cùng Diệp Phi lại ôn lại một lần, không có khác, quả nhiên là mộng, cái này đều lộn xộn cái gì, tốt Linh Linh, đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là giấc mộng mà thôi, sáng mai tỉnh lại liền đã quên, chúng ta ngủ đi, Thẩm Linh Linh lại là hoảng hốt không thôi. Lúc này đều đã quên cùng Triệu Hiên tức giận, hắn có lẽ cảm thấy đây chỉ là cái không hiểu thấu mộng, có thể nàng lại biết. Kia đều là thật sự phát sinh qua, nếu như nàng không có có ngoài ý muốn xuất hiện ở cái thế giới này. Như vậy trở thành Triệu Thái Thái người chính là Diệp Phi, có thể nàng không rõ, vì cái gì Triệu Hiên sẽ mơ tới những chuyện kia đâu. Thẩm Linh Linh nằm tại Triệu Hiên bên cạnh, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm thấy có chút hoảng hốt cùng sợ hãi, giống như có cái gì muốn phát sinh. Triệu Hiên là thật sự đem cái kia không hiểu thấu mộng xem như là một giấc mộng, ngày thứ hai tỉnh lại liền đã quên. Ngẫu nhiên nhớ tới còn sẽ cảm thấy rất buồn cười, hắn đều không biết mình là chuyện gì xảy ra, vậy mà lại mộng gặp mình thích Diệp Phi. Còn đối nàng niệm, niệm không quên, rõ ràng hắn ghét nhất chính là nàng, thế nhưng là khi hắn lại một ngày trong đêm mộng thấy Diệp Phi. Còn mơ tới mình đối với Diệp Phi nhớ mãi không quên, vì lần nữa tìm tới nàng, thậm chí tìm người đi điều lấy giám sát. Mới rốt cục xác định Diệp Phi là nào đó lớn học sinh, hắn vì thế đáp ứng tại nào đó tiến nhanh đi diễn thuyết. Hắn trông thấy ngồi ở đường hạ xinh đẹp lại xinh đẹp Diệp Phi lúc rõ ràng cảm giác được lòng của mình đang nhanh chóng nhảy lên. Hắn rất khẩn trương, lại thật cao hứng, sau đó dùng một loại lơ đãng giọng điệu nói, vị kia mặc đồ đỏ phục bạn học. Mặc đồ đỏ phục Diệp Phi mang mang nhiên nhìn về phía hắn, một khắc này, hắn cảm giác tim đập của mình đều dừng lại. Triệu Hiên lại một lần từ trong mộng bừng tỉnh, lần này hắn không có đánh thức Thẩm Linh Linh, hắn thận trọng xuống giường. Đến bệ cửa sổ đi rút một điếu thuốc, hắn không biết vì cái gì làm mộng, làm sao chả cùng phim bộ giống như. Hắn hút xong một điếu thuốc tại ban công đứng trong chốc lát ép buộc mình tỉnh táo lại, đừng lại nghĩ Diệp Phi. Thẳng qua một hồi lâu hắn mới trở về nằm ngủ, về sau một đêm an ổn, không tiếp tục mộng thấy Diệp Phi thế nhưng là ngày thứ hai trong đêm. Trong mộng của hắn lại xuất hiện Diệp Phi, hắn ở trong mơ theo đuổi Diệp Phi, bọn họ lần đầu hẹn hò, lần thứ nhất dắt tay, lần thứ nhất ôm, lần thứ nhất hôn, thậm chí là hắn ở bên bờ biển hướng Diệp Phi cầu hôn, cuối cùng hắn cùng nàng kết hôn, sinh con, vui vui sướng sướng cùng một chỗ. Ở trong mơ, hắn cùng Diệp Phi hạnh phúc vui vẻ qua hết cả đời, đến mức hắn buổi sáng tỉnh lại thời điểm, đều là cười. Trong lòng một nơi nào đó rất thỏa mãn, lại cảm thấy vắng vẻ, giống như đã mất đi vật rất quan trọng. Loại cảm giác này một mực trong lòng hắn kéo dài thật lâu, hắn không rõ, hắn rõ ràng hiện tại trôi qua rất hạnh phúc, hắn đã mất đi cái gì không? Cách chương.